Đế quốc bại gia tử, chương 1814, chật vật vệ quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Tệ Sơn là tọa lạc tại Tần Vệ biên giới một dãy núi, lan tràn mấy trăm dặm, đem Tần Vệ ngăn cách. Terrain thực tế vệ quốc chính là như vậy, địa hình địa vật bốn bề toàn núi, đem bao vây, làm cho vệ quốc khép kín. Lúc trước cùng ngoại giới những quốc gia khác cũng không có liên hệ gì, ở Quý Tệ Sơn tương đối chỗ bạc nhược, vừa vặn đối ứng Tần quốc Lũng Thành địa phương, mở ra một cái lối đi. Thật ra thì nguyên vốn cũng có một con đường kính, bất quá chỉ là đường mòn, để cho thiện binh lực đạt tới lương thảo vận chuyển mới mở ra một con đường như vậy. Đường đối diện, theo sát Quý Tệ Sơn mạch chân núi đất bằng phẳng chỗ, là mảng lớn doanh trại, nơi này chính là vệ quân nơi đóng quân. Nói là doanh trại thật ra thì cũng có chút không quá chính xác, cũng không có thống nhất kiểu lều trại, mà là gỗ phá vải xây dựng mà thành vây nở, không có quân nhung hơi thở, lại càng không xem trại lính, ngược lại giống như là dân tị nạn doanh. Chính là loại cảm giác này, địa thế cũng không thái bình, cao thấp không đồng nhất, lại bởi vì diện tích lớn, nhìn xa xa, loạn thành không giống dạng. Diện tích dĩ nhiên sẽ lớn, bởi vì ở nơi này chính là có hơn 200.000 đại quân, đơn giản là một mắt cũng không thấy được, liền chặt chẽ vải ở Quý Tể Sơn mạch dưới chân núi. Nhưng mà cái này hơn 200.000 đại quân bên trong, chân chính quân chánh quy không siêu 50.000, còn lại đều là tạm thời chiêu mộ mà đến. Những người này so với trước đó sơ quốc tán binh cũng không bằng, tuổi tác già trẻ không đồng nhất, gầy yếu không chịu nổi, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt vô thần, liền ngồi chồm hổm ở vây nợ bên cạnh, có lẽ không biết lúc nào, ngồi sẽ không có khí. Nhiều người như vậy, làm sao có thể gánh nổi? Phải biết vệ quốc cũng bất quá là một bên trong quốc gia nhỏ, cho dù là thời kỳ toàn thịnh cũng không có như thế nhiều quân đội. Hơn nữa còn trải qua hai tiểu lục địa chiến tranh, làm cho quốc lực hao tổn, quân đội chánh quy tiêu hao không còn một mống. Hiện tại căn bản là nóng vội, dĩ nhiên cũng có tốt địa phương, đang đến gần nguồn nước chỗ, có một phiến thống nhất chế tạo lều trại, nơi này hoàn cảnh cùng nơi đó hoàn toàn không cùng. Ở chỗ này chú đóng chính là vệ quốc tinh nhuệ bộ phận, vệ võ tốt. Chỉ có 20.000 người, nhưng chiến lực chân chính cực mạnh. Chính là như vậy, tạo thành vệ quốc quân đội chú đóng chỗ. Đã vào đông, vệ quốc đông trời cũng không có bắc phương giá rét, nhưng vậy rất khó nhịn, cái loại này lạnh là một loại ướt lạnh. Tiểu y ngắn thực cuộc sống như thế bọn họ đã qua hồi lâu, cho nên nhất định phải khai chiến. Bọn họ cần một tràng thắng lợi, hoặc là xâm nhập Tần quốc cướp được tiếp tế, mới có thể đền bù, nếu không cũng chỉ có thể giải tán trở về, bất quá cái này là không thể nào. Khá tốt đã xác định muốn đánh, chờ Thiên Vấn thân chí chính là khai chiến ngày giờ. Ngày hôm nay Thiên Vấn đã tới rồi. Quảng cáo, từ hắn lên đường, đã qua gần 2 tháng, bởi vì người nhiều sưng vù cho nên sẽ chậm một chút. Mà chú đóng ở này chủ yếu tướng lãnh vậy thật sớm ở đầu đường chờ. Trong đó bao gồm vệ võ tốt thống lĩnh Khúc Hồi Chu cùng với mới chiêu mộ vệ quân tướng lãnh các loại cộng gần 100 người. Tôn thượng rốt cuộc đã tới, không biết có thể hay không mang đến lương thảo vật liệu, chúng ta thiếu hụt quá nghiêm trọng. Một cái râu quai hàm tướng lãnh dài thở dài nói, cuộc sống này quá khó chịu đựng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nghĩ gì vậy, ở đâu ra lương thảo, ngay sau đó lại có một người tướng lãnh phụ họa nói. Người cảm thấy chúng ta vệ quốc có thể gánh nổi lớn như vậy quân nhu chi ra sao? Đám người yên lặng không nói. Tuy nói đại chiến tướng tới có thể tinh thần cực độ đê mê, nhìn có hơn 200.000 đại quân, thật ra thì căn bản không cái gì chiến lực. Chủ yếu vẫn là lương thảo vật liệu thiếu hụt, thậm chí đều không phải là thiếu hụt mà là căn bản không có. Thời gian dài không ăn cái gì, căn bản cũng chưa có khí lực, cái này còn làm sao đánh giặc. Các ngươi không biết à, vậy trong doanh trại mỗi ngày đều có chết đói người, mỗi ngày có thể mang ra trên 100 cổ thi thể, cái này còn là ở không nghiêm túc thống kê dưới tình huống. Ai, rên rỉ oán khí thở dài vượt quá, người như vậy. Chớ nói, đây là có một cái lớn tuổi hơn tướng lãnh lạnh giọng dày. Hắn tên Lâu Khánh Sinh, là 200.000 mới chiêu mộ đại quân chủ soái. Đại soái, cái này nói đều là nói thật sao, ngươi xem liền như bây giờ, đánh như thế nào chiến đấu. Im miệng, đại chiến tướng tới, nghỉ nói những thứ này, tang tinh thần nói. Lâu Khánh Sinh sắc mặt lạnh xuống, tất cả người vậy đều không dám nói gì. Khúc thống lĩnh, đối với cuộc chiến tranh này ngươi thấy thế nào? Hắn đổi câu chuyện, vừa nhìn về phía Khúc Hồi Chu. Ngài nói sao? Lâu Khánh Sinh hơi ngẩn ra, không nói gì, thật ra thì hắn vậy rõ ràng chuyện gì xảy ra, chỉ là hắn thân phận, không thể nói. Đợi một chút đi, tôn thượng muốn tới. Hắn nhẹ giọng nói một câu. Như vậy lại đợi gần 2 tiếng, con đường đối bưng xuất hiện bóng người. Tới, đi, đi nghênh đón tôn thượng. Lâu Khánh Sinh dẫn người nghênh đón. đầu tiên thấy chính là 6.000 nguyên mang quân, như vậy khí chất cường hãn, rõ ràng cho thấy quân đội chánh quy, để cho tất cả người ánh mắt sáng lên. Hiện tại cần nhất chính là như vậy tinh nhuệ, còn như những cái kia hoàn chỉnh nuốt chọn điều động người tới cũng không có đi qua hệ thống huấn luyện, coi như lại hơn vậy không có ích gì. Có thể khi nhìn đến số lượng, liền ngay tức thì thất vọng, người này vậy quá ít, chỉ là như thế chọn người có thể dạy tác dụng gì. Nhất là khi nhìn đến phía sau vậy so bọn họ cái này còn muốn sao hỗn loạn 100.000 quân dự bị, lại là tim rơi đến đáy cốc. Có ý nghĩa gì, đây không phải là cho mình tăng thêm phiền não sao, bởi vì thiếu thực thiếu vật tình huống, cũng không biết nổi lên bao nhiêu lần. Không nói, không biết làm sao, có thể ai vậy không dám nói gì. Chỉ có Khúc Hồi Chu vẻ mặt biến đổi, xem ra Thiên Nguyên Quân là thật thành. Bái kiến tôn thượng, ở Thiên Vấn xuống xe giá sau đó, tất cả mọi người đều khom người thăm hỏi sức khỏe. Chuẩn bị đi cho đối phương địch quân hạ chiến thư, 3 ngày sau phát động tấn công. Thiên Vấn nói không hề nhiều, vậy rất dứt khoát trực tiếp. Theo bổn tôn đi coi xem kỹ trại lính, ngay sau đó Thiên Vấn liền thoát khỏi theo tới đại quân, ở Lâu Khánh Sinh đám người dưới sự hướng dẫn đi trại lính. Quảng cáo, cả đám nơm nớp lo sợ, trại lính như vậy diện mạo chân thực không chịu nổi kiểm tra, có thể thì có biện pháp gì. Lương thảo còn có thể chống đỡ mấy ngày, cũng không có ngồi xe vật cưỡi, đều là đi bộ. Thiên Vấn mở miệng hỏi trước, thật ra thì ở mấy tháng trước cũng đã ngắn lương thực. Lâu Khánh Sinh thanh âm trầm thấp, vậy các ngươi ăn cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ chỉ có thể bảo đảm vệ võ tốt đạt tới hơn 20.000 quân chánh quy thức ăn, nhưng cũng chỉ có thể làm được mỗi ngày một bữa ăn, mà cho dù là như vậy tối đa cũng chỉ có thể kiên trì nửa tháng. Hoặc giả là sợ Thiên Vấn nổi nóng. Lâu Khánh Sinh lại giải thích, chủ yếu là quá nhiều người, mỗi ngày tiêu hao thật sự là to lớn. Vậy những người khác ăn cái gì? Không có ăn, Thiên Vấn lại trầm mặc hoặc là nói cũng sắp tự bế. Bởi vì đến trại lính, hắn thấy được thực tế hơn cảnh tượng thi thể mùi hôi thối cùng với tất cả loại tạp vị tràn ngập thật là cay ánh mắt. Loại trạng huống này cùng dân tị nạn doanh cũng không việc gì khác biệt. Thiên Vấn là hiểu quân sự, nguyên nhân chính là rõ ràng, mới biết như vậy quân đội không thể nào lấy giành thắng lợi. Đến lúc này, Thái Thượng Giáo vậy tẩy không được não. Có thể không có cách nào tên đã lắp vào cung, không phát không được. Thu xếp lính chuẩn bị chiến đấu. Thiên Vấn hít một hơi thật sâu, nói như vậy, hắn còn có đòn sát thủ, đó chính là hắn Thiên Nguyên Quân cùng với vệ võ tốt. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.